Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 991, thiện tâm tông thật cam lòng. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Phong mừng rỡ như điên, vội vàng giơ hai tay lên nói, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không, dựa theo ngươi thuyết pháp này, ngươi về sau nhất định sẽ làm như vậy. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, mới học dùng liền, Lâm Phong lúng túng, cứ như vậy cam đoan, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng, đang vì khó thời điểm, lại phát hiện tứ sư tỷ hai cái ngón tay trùng điệp. Không được vừa đi vừa về xoa xoa, Lâm Phong con mắt lập tức sáng lên, móc ra một đống bảo vật nhét tới, Lâm Nhược Vũ cười hì hì thu hồi đồ vật đến. Lúc này mới nhảy xuống cái bàn, vỗ vỗ Lâm Phong, để Lâm Phong đi ra. Bản thân bắt đầu xử lý lên đồ vật, cái này hơn phân nửa đều là huyền cơ môn bên trong sự tình. Theo môn phái lớn mạnh, càng ngày càng nhiều sự tình chất đống. Lâm Nhược Vũ đã có không ít giúp đỡ, có thể xử lý một phần nhỏ. Đây đều là so sánh chuyện phiền phức. Cho nên không am hiểu xử lý sự vụ Lâm Phong tiếp nhận lên. Mới phát giác được nhức đầu. Nàng lại khác biệt. Xử lý cực kỳ thuận tay. Hai cánh tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Không một chút thời gian liền đem trong tay đồ vật xử lý hoàn tất. Phủi tay nói. Ta đi nhìn xem tuần san bản thảo. Chính ngươi chơi a. Nhìn xem nàng tiêu sái rời đi. Lâm Phong há to miệng. Thủy Trung hỏi không ra trong lòng, giờ phút này không khỏi khe khẽ thở dài, tùy ý đi ra thủ tọa phong, lờ đãng liền đi tới Lục Tiêu Vân táng thân tiểu không gian. Thật lâu không tới nơi này, Lâm Phong cảm thán nói, từ khi trở thành môn chủ về sau, có không ít chuyện muốn làm, cho nên rất ít tới nơi này, Lục Tiêu Vân một đời cũng là qua cực kỳ gian nan. Ở trong khe hẹp cầu sinh, từng bước một dẫn đường bây giờ Xí Dương Thiên. Tuy nói Lục Tiêu Vân có thể là đồ đệ của mình, nhưng Lâm Phong một mực đều không có thực cảm giác. Dù sao thời không nói chuyện, quá mức phiêu miểu, không gian tốt nắm vững, thời gian phương diện này liền khá là phiền toái. Nhất là Lục sư tỷ ngày đó nói biện pháp, càng là không thể tưởng tượng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Giờ này ngày này, Lâm Phong cảnh giới không thấp, lại như cũ đụng vào không đến cấp độ này. Bây giờ nghĩ lại, mỗi người đều có bản thân tạo hóa. Lục Tiêu Vân mặc dù là bản thân dẫn dắt vào cửa, trên thực tế bản thân liền là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Ở kinh lịch ma luyện về sau, mới nắm giữ sâu hơn quy tắc. Ngày xưa Ngũ Đại Châu, hôm nay Xí Dương Thiên, ta kỳ thật chỉ muốn bình an bồi tiếp mọi người, cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại, xa xa không muốn phức tạp như vậy. Lâm Phong thở dài, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, hừ, thế gian vĩnh viễn không có khả năng bình tĩnh, mặc dù ngươi không muốn động thủ, cũng không thể không bị thời đại dòng lũ cuốn vào trong đó. Năm đó có bao nhiêu người chỉ lo thân mình, cho rằng dạng này có thể sống qua thảm thiết nhất thời đại. Cuối cùng còn không phải hóa thành một đống đất vàng. Nhất đại đại lão dậm chân mà đến, tựa hồ là đuổi theo Lâm Phong mà đến. Lâm Phong thở dài nói, vì sao nhất định phải tranh đây? Mọi người hòa hòa khí khí ngồi xuống uống chén trà, ăn bữa cơm, tất cả dễ thương lượng không phải. Ta thương lượng với ngươi một lần, giết người mấy cái sư tỷ làm sao? Lâm Phong lắc đầu nói, cái này không có thương lượng. Nhất đại đại lão nếu thật là dám làm như thế, Lâm Phong cho dù là liều cái mạng này, đều sẽ cùng với nàng thanh toán tất cả. Nàng không khỏi cười lạnh nói, cái kia chẳng phải đúng rồi. Mỗi lập trường của cá nhân khác biệt, có một số việc là không có lựa chọn khác. Dĩ nhiên có người vì đại nghĩa có thể hy sinh chính mình tất cả, nhưng không phải người nào đều có thể dạng này. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, nếu quả thật có thể kết thúc loại chuyện này, hy sinh chính ta lại như thế nào? Ngươi có thể hy sinh, nhưng có người không muốn ngươi hy sinh, tự nhiên thì sẽ sinh ra cái khác tranh chấp. Đây không phải một mình ngươi có thể làm chủ sự tình. Nhất đại đại lão phản bác, Lâm Phong luôn cảm thấy nàng hôm nay tính tình có chút ít táo bạo. Là tới cùng bản thân tranh cãi, có thể lời nói ra cũng là có đạo lý. Lâm Phong căn bản phản bác không được, làm lựa chọn như thế nào? Cần bản thân hạ quyết tâm, nhưng người khác làm lựa chọn như thế nào? Vậy thì không phải là bản thân có thể can thiệp. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, bây giờ Xí Dương Thiên không có thiên chủ, đại lão có hứng thú hay không ngồi lên thử xem? Ngươi muốn cho ta ra tay giúp Xí Dương Thiên? Nhất đại đại lão buồn cười nói. Lâm Phong gật gật đầu, đối mặt thánh nhân trong lòng là thực không có yên lòng. Liền xem như có biện pháp, vậy cũng tuyệt đối là thắng thảm kết quả. Huống chi đối phó rồi thánh nhân, khả năng sẽ còn kích động ra những người khác. Chuyện này giống như khó giải. Xí Dương Thiên dù sao cùng cửu thiên chi tranh có căn nguyên. Bây giờ đắc thắng thiên chủ cao cao tại thượng, Xí Dương Thiên dĩ nhiên chính là thuộc về phản kháng thế lực một phương. Không có người sẽ tùy tiện buông tha, chỉ là thiên chủ quá mạnh, không nhìn thấy như vậy run rế. Thế nhưng là thiên chủ người bên cạnh, ước gì đem Xí Dương Thiên triệt để nghiền nát, dùng để hướng thiên chủ tranh công. U Minh Thiên như thế, những người khác cũng là như thế. Ở cái này thế đạo bên trong, không có vượt qua người ta một bậc thực lực, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hoặc là giống như Lục Tiêu Vân đồng dạng, đem tất cả cược tại tương lai. Nhất đại đại lão cười nói, ta muốn thực ra tay giúp đỡ, thực đem Xí Dương Thiên xem như địa bàn của mình. Tương lai các ngươi tất nhiên muốn theo ta đánh trận cửu thiên. Có lẽ đó bất quá là một trận khác bi kịch bắt đầu. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Ngươi không phải có thể tìm tới tạo hóa phong sao? Đem nó lấy ra, ta có chút muốn biết sự tình, muốn tận mắt xem rõ ngọn ngành. Tạo hóa phong, Lâm Phong kinh ngạc lên. Nói đến tạo hóa phong trình độ quỷ dị không thấp, giống như có đôi khi thực sự sẽ đáp lại bản thân la lên. Tỉ như đem tiểu đại lão cho đâm lúc tiến vào, nhưng có đôi khi lại không có phản ứng gì. Có thể xuyên qua thời không tạo hóa phong, danh xưng không ở bất kỳ một cái nào thời gian địa điểm bên trên. Lâm Phong cũng không dò rõ thứ này rốt cuộc có bao nhiêu thần diệu. Nhìn bây giờ đại lão thái độ, tồn tại hẳn là không tầm thường. Chỉ là Lâm Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết làm sao gọi hắn tới. Có đôi khi sẽ không giải thích được, có đôi khi lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã rất nhiều thời gian chưa từng thấy. Nhất đại đại lão liếc nhìn Lâm Phong, nửa ngày đều không có lên tiếng. Liên quan tới ngươi tồn tại, ta thủy chung có rất nhiều chỗ không hiểu. Có lẽ chỉ cần tìm được tạo hóa phong liền có thể thôi diễn một chút. Đáng tiếc thứ này trơn trượt vô cùng, đến nay chưa từng xuất hiện. Nàng cũng là lưu ý qua tạo hóa phong tung tích, nhưng trên thực tế vật kia khả năng một mực ở tránh né các nàng, không muốn bị các nàng tìm tới. Cái kia cuồng nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Ngay cả ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể phỏng đoán hắn vô cùng có khả năng đem tất cả át chủ bài đặt ở tiểu tử này trên người. Cho nên mới sẽ mấy lần xuất hiện hỗ trợ, nhưng lần trước ta đã lộ hết sát ý, hắn đều chưa từng xuất hiện, điểm ấy lại giải thích thế nào? Nhất đại đại lão hồ nghi, không khỏi giơ tay lên một cái, lại là một cỗ sát khí xuất hiện. Lâm Phong lui ra phía sau hai bước, cười khổ nói, tiền bối, không đến mức, a, loại bảo bối này hơn phân nửa là muốn tùy duyên mới có thể nhìn thấy. Nóng vội là ăn không được đậu hũ nóng. Cũng đúng, đậu hũ nóng, nhất đại đại lão khẽ cười, chậm rãi gật đầu nói, hôm nay ăn đậu hũ ma bà, làm không cẩn thận, ta liền tiện tay làm thịt ngươi. Lâm Phong im lặng nhìn xem nàng, lắc đầu, nội tâm khinh bỉ, có bản lĩnh đồng cảnh giới một trận chiến. Không muốn lão là ỷ vào bản thân có thánh vực, có thể ngược bạo trường sinh tiên cảnh giới. Bất đắc dĩ phủi mông một cái, Lâm Phong rời đi dự định đi làm bữa ăn tối. Nhất đại đại lão lông mày nhíu lại nói, ra đi. Nói xong, nơi xa Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh từ từ hiện lên. Nàng đến gần trước người, yêu kiều cúi đầu. Nhất đại đại lão buồn cười nói, nhìn đem ngươi dáng vẻ khẩn trương, ta nói qua ta muốn lúc giết người, nhất định sẽ nói cho các ngươi biết, sẽ còn để cho các ngươi có chuẩn bị đầy đủ, không cần thiết quá phận lo lắng. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nhìn xem nàng, cũng là bởi vì ngươi luôn luôn cái này nói dạng, mới có thể để cho người ta lo lắng có được hay không? Nàng dò hỏi, tiền bối tựa hồ đối tạo hóa phong có hứng thú. Vãn bối ít nhiều cũng biết rõ một chút tạo hóa phong tình huống. Cho nên, ngươi nghĩ dùng chuyện này, đổi ta xuất thủ bảo hộ Xí Dương Thiên, cũng hoặc là không ra tay với hắn. Nhất đại đại lão nhiều hứng thú nhìn xem nàng, run rế cảnh giới, dám theo bản thân nói điều kiện, tính có mấy phần đảm lượng. Liễu Tiếu Tiếu kiên định gật đầu, nhất đại đại lão cười lạnh nói, cũng không phải là không thể được, nhưng là vậy phải xem nhìn tin tức của ngươi có đủ hay không phân lượng. Liễu Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, lập tức đem chính mình từng tiến vào tạo hóa phong sự tình nói ra. Nàng lúc ấy mặc dù ý thức hôn mê, nhưng lại không hiểu có chút người đứng xem ký ức, bây giờ đã toàn bộ thanh tỉnh, tạm thời còn không có nói cho những người khác. Dù sao có một số việc nói đến quá mức không thể tưởng tượng. Hắn khi còn bé ngay tại tạo hóa phong bên trong. Nhất đại đại lão nghe thấy, thần sắc lập tức siết chặt, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì một dạng. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, ta cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Năm đó ta trọng thương tiến vào bên trong, hắn tựa hồ thay ta ra ngoài tìm dược. Nhưng là trong quá trình này, tạo hóa phong đột nhiên rời đi. Đến nay ta đều nghĩ không thông chuyện này, bởi vì vượt qua thời gian. Nhất đại đại lão lẩm bẩm nói, hít sâu một hơi về sau, nàng mới lẩm bẩm nói, tạo hóa phong tồn tại là rất đặc thù, vượt qua thời gian nhất định không phải là không được. Nhưng ta càng hiếu kỳ hắn tồn tại. Nhìn một chút Liễu Tiêu Tiêu nói, tin tức này rất thú vị, ta cảm thấy rất hứng thú, có thể hứa hẹn sẽ không động thủ với hắn, nhưng có giúp hay không Xí Dương Thiên, hiện tại ta nói không tính, có thể có như vậy hứa hẹn. Liễu Tiếu Tiếu đã tương đối hài lòng, về phần Xí Dương Thiên vấn đề, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dù sao Xí Dương Thiên còn có một vị khác thiên chủ. Chỉ cần Bồ Ma Thụ có thể tỉnh lại, tin tưởng cũng có thể biến nguy thành an. Lâm Phong chuẩn bị cho tốt bữa ăn tối thời điểm, trực tiếp đưa tin đám người. Mọi người liền lục tục chạy đến. Ăn cơm thời điểm, Lâm Phong luôn cảm giác nhất đại đại lão ánh mắt rất quỷ dị. Luôn luôn nhìn mình cằm chằm. Ngay cả mình đặt trước đậu hũ ma bà đều không thế nào để bụng. Sắp bị lục sư tỷ ăn sạch. Nhìn hồi lâu, nhất đại đại lão mới hỏi, ngươi có hay không đánh cờ? Cờ ca rô sao? Nhất đại đại lão sắc mặt đen lại. Cờ vây, sẽ không? Lâm Phong vội vàng lắc đầu. Loại này cao thượng đại đồ vật, bản thân làm sao biết chơi? Cờ vây đều không biết đích huyền cơ môn môn chủ. Để nhất đại đại lão hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Trong lúc đó Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đề nghị có thể theo nàng chơi đùa. Nhưng trực tiếp bị phủ quyết. Ăn xong cơm tối về sau, nàng liền xoay người rời đi. Thoạt nhìn không có gì tính chất. Lâm Nhược Vũ là lén lén lút lút đối Lâm Phong nói ra. Liên quan tới ngươi đề nghị chuyện kia, huyền môn đạo thống đã thông qua được. Lâm Phong giật mình nói. Thiện Tâm Tông thật cam lòng vật kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.